Đoàn người chia làm ba, đội ở giữa có ít người nhất. Trên y phục mỗi người, ở vị trí ngực đều có một chữ tông. Đội ngũ ở hai bên trái phải, trên ngực đều có chữ chi. Ca ca càn kính, không một ai nhìn hắn với ánh mắt thông cảm hoặc khích lệ, chỉ có sự lạnh lùng khinh bỉ và xem thường. Ở Càn gia, chi mạch vốn là một đám người bị người xem thường. Cơ hội duy nhất để bọn họ có thể lật người chính là huyết mạch tinh linh vương thức tỉnh. Nếu như thất bại, sẽ là kết cục như vậy. Không sao, đừng nhụt chí. Một bàn tay dày rộng đặt lên vai Càn Kính. Còn có một khuôn mặt đầy nếp nhăn lộ ra trước mặt hắn. Người này chính là phụ thân hắn, Càn Thành, một người khoảng 40 tuổi. Thần thái lại giống như lão già 60 tuổi. Thân phận chi mạch, hơn nữa huyết mạch không thức tỉnh, kết cục này khiến hắn chỉ có thể toàn lực buôn bán cho gia tộc, để đổi lấy khả năng nhi tử không bị người ta xem thường. Nhưng tất cả những điều này, ngay vừa nãy, trong quá trình một huyết mạch thức tỉnh nghi thức, bị quy định của gia tộc hủy không còn một mảnh. Huyết mạch chỉ có một cơ hội thức tỉnh, mất đi vĩnh viễn sẽ không thức tỉnh nữa. Đây là luật sắt của chiến sĩ huyết mạch. Càn Vô Song thức tỉnh huyết mạch tinh linh vương sơ cấp thành công. Đoàn người yên tĩnh chợt vang lên những tiếng kêu kinh ngạc. Ngoại trừ những người trưởng thành, trong sân rộng trong mắt mỗi người đều không tránh khỏi kinh ngạc. Nhanh như vậy sao? Vừa mở ra đại trận thức tỉnh, đã lập tức thức tỉnh. Trong lịch sử Càn gia cũng hiếm có tình huống như vậy. Không hổ danh là thiên tài của Càn gia trong thế hệ này. Có lẽ lần này người có thể hoàn thành thức tỉnh trung cực chính là Càn Vô Song. Càn Vô Song đứng ở trên đài thức tỉnh, lạnh lùng đưa mắt nhìn mọi người trước mặt, toàn thân giống như một chiến đao sắc bén đã rút ra khỏi vỏ, nhuệ khí ép người. Ngay cả những người trưởng thành đứng ở phía xa dưới đài cũng mơ hồ cảm giác được ra có chút đau đớn. Đây là thiên tài thế hệ mới của Càn gia, cũng là nam nhân có khả năng lại trở thành người mạnh nhất trên đại lục. Không bao lâu, lại có một gã thức tỉnh huyết mạch tinh linh vương sơ cấp xuất hiện. Trong đám người lộ ra những tiếng kêu vui mừng. Càn gia có thể đứng vững như hiện nay, trở thành một trong ba đại thế gia đỉnh cấp, là dựa vào huyết mạch tinh linh vương đặc biệt. Cho dù chỉ vừa mới thức tỉnh sơ cấp, sau này cũng có tiềm lực cường đại. Mấy người thức tỉnh sự thất bại xuất hiện ở trong sân rộng, nét mặt mọi người không hài lòng cũng không có thất vọng. Mỗi lần Càn gia tiến hành thức tỉnh huyết mạch, luôn có người bị loại. Những người này sau đó phụ trách buôn bán, có cơm ăn là tốt rồi. Sau này nối dõi tông đường cho Càn gia, sinh ra hài tử tốt, nói không chừng còn có thể có người thức tỉnh huyết mạch. Mỗi người thức tỉnh sơ cấp thành công, nhất thời khiến mọi người ước ao và tán thưởng. Bọn họ cũng ngẩng đầu thật cao đứng ở đài thức tỉnh. Thức tỉnh thành công đại biểu cho cái gì? Thân là con cháu Càn gia làm sao không biết? Càn Kính, phụ thân, không sao, thức tỉnh thất bại cũng không có gì. Về phần tiếp nhận việc buôn bán của gia tộc, con thấy thôi đi. Hài tử chi mạch của gia tộc luôn làm việc buôn bán trong gia tộc nhưng không cách nào thực sự được coi trọng. Con dự định đi học viện chiến sĩ, con sẽ tự trả tiền đến trường. Trên đời cũng có người không phải là chiến sĩ huyết mạch, vẫn trở thành chiến sĩ vĩ đại. Con muốn thử xem, gia tộc cho sinh hoạt phí ít. Không sao, con có tay có chân, nhất định sẽ trở thành chiến sĩ vĩ đại. Đến lúc đó, phụ thân cũng không cần khom lưng sống ở trong Càn gia nữa. Trên mặt Càn Kính lộ ra một nụ cười, dùng sức đứng thẳng, hai mắt có thần nhìn về phía mặt trăng tròn trên trời, chi mạch. Sinh ra ở Càn gia, người ở bên ngoài xem ra rất phong quang, nhưng không biết, chi mạch Càn gia còn không vui vẻ bằng người bình thường. Chi mạch, thực sự là một từ đáng ghét. Phất Lan Lâm khẩn trương gọi vài tiếng, khiến Càn Kính đang chìm trong hồi ức tỉnh lại. Thợ rèn, có thể khiến thu nhập của ta rất tốt, có thể khiến cho ta sống rất tốt, nhưng không cách nào giúp đỡ phụ thân ta tìm lại tôn nghiêm. Càn Kính nhìn bố rèn sắt trong tay, ta nhất định phải trở thành chiến sĩ vĩ đại nhất. Không vì cái gì khác, chỉ vì phụ thân ta. Ta muốn cho phụ thân ngẩng cao đầu, để phụ thân đứng thẳng lưng, để phụ thân kiêu ngạo nhìn mọi người, để phụ thân tự hào nói với mỗi người, con ta Càn Kính, hắn chính là sự kiêu ngạo của ta. Phất Lan Lâm kinh ngạc nhìn Càn Kính, đó là cặp mắt chấp nhất mà hắn chưa thấy qua. Người thiếu niên này, Phất Lan Lâm hít thở lấy hơi nóng trong sân, âm thầm tự hỏi mình, hắn có quá khứ thế nào mà không muốn người ta biết đến. Ta muốn trở thành chiến sĩ. Càn Kính đừng nhìn từ cái bố rèn sắt đến trên mặt Phất Lan Lâm, bình tĩnh lại nói thật, trở thành chiến sĩ chân chính, chiến sĩ vĩ đại nhất, chiến sĩ vĩ đại nhất. Con đường này rất khó đi. Phất Lan Tây không khuyên bảo thêm, ánh mắt cố chấp kia đã nói rõ tất cả. Nhưng nếu muốn trở thành chiến sĩ vĩ đại nhất, đối với một người không phải là chiến sĩ huyết mạch mà nói, căn bản là chuyện không thể nào. Chiến sĩ huyết mạch, ba đại huyết mạch thức tỉnh trung cực, ngoại trừ ba đại huyết mạch chiến sĩ trung cực có thể chống lại ma tộc ra, căn bản không người nào có thể địch nổi. Đó là điểm đặc biệt của chiến sĩ huyết mạch, cũng không phải người thường nào có thể chống lại. Nhất định sẽ có kỳ tích, nhất định sẽ có. Càn Kính nhìn ánh mắt buồn rầu của Phất Lan Tây, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Nhất định sẽ có kỳ tích, nhất định. Mặc dù là người bình thường, cũng có thể sống đặc sắc. Đại thúc, kéo ống bể, ta lại chế tạo mấy khối tinh sắt ngũ cấp, sau đó phải đi tìm lôi địch. 9 khối tinh sắt ngũ cấp nằm yên tĩnh đặt ở trên bài dài, ánh mặt trời chiếu xuống phát ra ánh sáng rực rỡ. Càn Kính đi ra khỏi cửa hàng rèn Phất Lan Lâm. Số tinh sắt hôm nay đủ cho lão thợ rèn Phất Lan Lâm rèn vũ khí một ngày. Nơi ở của lôi địch tương đối dễ tìm, nằm ở đầu phía bắc của thành Áo Khắc Lan. Đó là một căn nhà gỗ lớn không tính là lớn nhưng xem ra vẫn tương đối tĩnh mịch. Đó chính là nơi ở của đệ nhất cường giả Áo Khắc Lan. Dọc đường thỉnh thoảng có người đi ngang qua, nhưng không có mấy ai để ý tới căn nhà này. Bất kỳ ai cũng không nghĩ ra người bảo vệ thành thị sẽ ở trong một căn nhà gỗ chứ không phải là một kiến trúc cực lớn huy hoàng. Càn Kính lắc cái chuông khách treo ngoài cửa một chút, âm thanh lanh lảnh vang xa. Không bao lâu sau, cánh cửa gỗ chợt từ từ mở ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, Thiên Lô sống lại. Một nữ tử xinh đẹp khoảng 23, 24 tuổi từ bên trong đi ra. Nữ nhân đứng ở trước cửa, làn da trắng, ngay cả y phục cũng màu trắng. Mái tóc vàng nhạt gần như thành màu trắng, được vấn thành búi tóc trên đỉnh đầu, lộ ra cái cổ đẹp thon dài. Toàn thân giống như từ trong bức tranh đi ra. Càn Kính vừa nhìn, mí mắt khẽ chớp. Lẽ nào đi nhầm? Càn Kính, vào đi. Nữ nhân chậm rãi khoát tay áo, động tác lộ ra sự ôn nhu vô hạn. Nàng chậm rãi xoay người đi vào trong phòng. Càn Kính xác định mình không đi nhầm, vội vàng đi vào trong nhà. Không nhanh không chậm đi ở phía sau nữ nhân kia, tò mò quan sát bước chân của nàng. Nữ nhân kia bước đi không tính là ôn nhu, thậm chí có thể nói là hơi lười nhác. Cảm giác này lại không làm ảnh hưởng tới vẻ đẹp của nàng, trái lại lộ ra vẻ thờ ơ, đặc biệt phù hợp với khí chất trên người nàng. Trong chớp mắt vừa gặp, Càn Kính có cảm giác, nữ nhân này hình như không để tất cả mọi thứ ở trong lòng. Đi qua nhà trước, đi tới chính sảnh, lôi địch đang chắp hai tay ở sau lưng, nhìn một thanh trường kiếm đặt ở trên kệ phía trước người hắn. Nghe được tiếng cửa mở ra, hắn chậm rãi quay đầu lại. Khi nhìn thấy Càn Kính, ánh mắt cô đơn liền được nụ cười ấm áp thay thế. Ngươi đã tới sao? Ngồi đi. Lôi địch đưa cánh tay phải chỉ về phía ghế mềm, trong động tác lộ ra sự dũng khí của một chiến sĩ. Ta dậy từ rất sớm chờ tới bây giờ, còn tưởng rằng ngày hôm nay ngươi sẽ không đến. Càn Kính hành lễ của một người khách xong, lúc này mới ngồi xuống, vội vàng cười nói. Nói thật, ta sợ ngài chưa rời giường, hoặc là ngài đang tu luyện đấu khí, đến quấy rầy sẽ không tốt. Lúc này, nữ nhân như bức tượng điêu khắc bằng băng bưng lên cho Càn Kính một chén trà, sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng. Tuy rằng từ đầu đến cuối nàng vẫn duy trì lễ phép, nhưng lại có cảm giác bất kỳ điều gì trên đời đều không có liên quan đến nàng. Lôi địch cười ha ha một tiếng, ta thích ngươi thẳng thắn thành khẩn. Ta còn kinh ngạc hơn, không ngờ ngươi đã là chiến sĩ lục cấp. Trong lòng Càn Kính tấm tắc, không hổ danh là người bảo vệ Áo Khắc Lan. nếu như dưới tình huống không động thủ phát lực, chỉ sợ ngay cả viện trưởng đại nhân cũng không có cách nào nhìn thấu mình. Nhưng Lôi Địch chỉ liếc mắt một cái đã biết, người bảo vệ mỗi thành thị quả nhiên không hề kém cỏi. Tới đây, để ta xem một chút, người thiếu niên mạnh nhất hệ chiến sĩ năm nhất của học viện Áo Khắc Lan có năng lực chiến đấu thế nào. Lôi Địch đứng lên, một cánh tay nhẹ nhàng đặt ở phía sau, tràn ngập mong đợi nhìn Càn Kính. Chiến sĩ mạnh nhất năm nhất. Càn Kính cười cười đứng dậy. Ở chỗ này, thực lực chiến sĩ lục cấp mặc dù không quan sát trận quần chiến ở vườn trường buổi sáng, không ngờ lại có thể đoán ra thân phận mạnh nhất. Học viện ma pháp và chiến sĩ Áo Khắc Lan cho tới bây giờ vẫn chưa bao giờ xuất hiện chuyện học viên chiến sĩ năm nhất là chiến sĩ lục cấp. Càn Kính đứng dậy nhìn Lôi Địch, có một cảm giác như mình đang đối mặt với ngọn núi lớn khổng lồ hùng tráng, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy ý chí chiến đấu, nóng lòng muốn thử sức. Không đưa ra bất kỳ thông báo nào, Càn Kính nhanh chóng bước ra một bước. Trong phút chốc, đấu lực ép đến đỉnh phong, dựa vào cước bộ đạp lên đất xoay thắt lưng, cánh tay buông thõng ở sau người có cảm giác như chiến đao được rút ra khỏi vỏ, lộ ra khí thế cương liệt. Một thức căn bản của chiến sĩ, kỹ năng đột kích chạy chém được đánh ra. Càn Kính dùng sức mạnh bổ nhào tới, trưởng phong như côn kích, phát ra một tiếng động. Y phục trên vai Lôi Địch xuất hiện chút dao động, thật giống như bị gió thổi qua. Kình đạo mạnh mẽ dứt khoát, chỉ cần đơn giản không cần hoa lệ. Trong lòng Lôi Địch thầm tán thưởng một tiếng, vội vàng tránh về phía sau. Lôi Địch vừa tránh, Càn Kính liền tiến lên trước vừa vặn đứng ở vị trí của đối thủ. Sau đó một chân đá cao, gót chân như chiến mố nện xuống, nặng nề đánh về phía đầu Lôi Địch. Lúc trước lấy tay làm đại đao, không ngờ bây giờ hắn lại lấy chân làm đại đao. Lôi Địch lại tán thưởng đối với Càn Kính. Ngay cả công kích chuyển hoán liên tiếp lưu loát, hầu như không hề có sơ sót. Kiến thức cơ bản vững chắc giỏi giang, không theo đuổi đấy kỹ cao đoạn, đặc biệt nắm chắc những kỹ năng cơ bản nhất. Sợ rằng học viện ma pháp và chiến sĩ Áo Khắc Lan, chỉ có học viên đỉnh cấp 53 mới có thể đánh với hắn một trận. Căn phòng rộng mở, Càn Kính không ngừng công kích. Ở trước mặt một người bảo vệ thành thị, hắn căn bản không cần phải lo lắng tới phòng thủ. Ngoại trừ theo bản năng không sử dụng khôn đấu kỹ của Càn Gia Gia, Càn Kính hầu như mang ra toàn bộ vốn liếng của mình. Tốc độ tranh đấu giữa hai người càng lúc càng nhanh. Đánh giá của Lôi Địch đối với hắn càng ngày càng cao. Sự chịu đựng, đối với một gã chiến sĩ mà nói, sự chịu đựng là tố chất vô cùng quan trọng. Càn Kính toàn lực xuất thủ đã hơn 10 chiêu, lại hoàn toàn không thấy một chút mệt nhọc nào. Cứ một chiêu chém nghiêng lại một chiêu chém dọc. Lôi Địch lui lại, bàn chân đạp xuống đất, thân thể kia đẩy ngược tới, xông về phía Càn Kính. Chỉ điểm, cái gì là chỉ điểm? Liên tục né tránh, không có cách nào thực sự chỉ điểm được. Lôi Địch phải nói cho Càn Kính biết hắn đã làm sai chỗ nào mới tốt. Ngay trong trước mắt khi Càn Kính vừa thu chân, Lôi Địch đã mãnh liệt tấn công vào, cổ tay ở bên hông đột ngột đâm tới. Trong phút chốc, Càn Kính bỗng nhiên cảm giác được một lực quyền cực nóng, tập trung ở trên ngực mình. Hầu như theo bản năng, hắn giơ bàn tay lên thật cao chém xuống. Đột nhiên nắm ngón tay co lại trở thành nắm đấm. Hắn quên mất chính mình đang ở trong cuộc chiến. Cảm giác cực nóng tập trung khiến thân thể Càn Kính nhớ lại tình huống khi ở bên cạnh lò lửa rèn sắt, khổ học đánh múa cả đêm. Không chút nghĩ ngợi, hắn trực tiếp sử dụng phương pháp hít thở rèn sắt. Lôi Địch mỉm cười, trong trước mắt đưa bàn tay ra, trong ánh mắt nhất thời kinh ngạc. Thực lực trước đó của hắn phát ra đấu lực lục cấp trực tiếp tăng tới đấu lực thất cấp. Thắt lưng dùng sức đột ngột phát lực tiến hành công kích trước. Ầm, vai Lôi Địch khẽ run lên, vai trúng một quyền giống như bố sắt của Càn Kính, nhưng đồng thời một quyền cũng đánh trúng bụng dưới của Càn Kính, khiến hắn bay thật cao ra ngoài, trực tiếp đụng vào giá đỡ treo kiếm. Lôi Địch kinh ngạc nhìn Càn Kính, không ngờ mình lại bị người trẻ tuổi này đánh trúng. Nếu như không phải thực lực của mình cao hơn Càn Kính rất nhiều, một quyền công kích vào bụng dưới kia căn bản không có cơ hội đánh hết. Cùng với đẳng cấp chiến sĩ chênh lệch, nếu không mình đã thua. Lôi Địch nhìn Càn Kính nằm trong đống ngổn ngang, trong đầu rất nhanh nhớ lại hình ảnh về một đòn cuối cùng vừa rồi. Rất kỳ quái, phương thức công kích kia rất kỳ quái. Lôi địch lại không nói được rốt cuộc kỳ quái ở chỗ nào. Một đòn kia rất giống bộ dạng thợ rèn vung bố sắt, nhưng lại không phải là rèn sắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, Thiên Lô sống lại. 2. Nếu như thợ rèn có kỹ thuật rèn sắt lợi hại như vậy, các thợ rèn đã sớm là chiến sĩ. Lôi địch hiểu rất rõ ràng, chiến sĩ là một đám người chuyên môn nghiên cứu làm sao phát huy lực lượng đến lực phá hoại lớn nhất. Nhưng một đòn vừa rồi, lôi địch phát hiện, không ngờ mình hoàn toàn không thể dự đoán được quỹ tích của nó, điểm rơi của nó, còn có cả thời gian rơi của nó. Hơn nữa mình còn có cảm giác bị một quyền kia thu hút. Cản kính chống tay xuống một đống phế tích, nhẹ nhàng xoa bụng đau đớn chậm rãi ngồi dậy, nhe răng cười toét miệng nói, một quyền này, vừa nhanh vừa độc lại chuẩn. Khuôn mặt lôi địch có hơi nóng, trong lúc nhất thời sơ suất, không ngờ để cản kính đánh trúng mình. Điều này thật sự khiến người ta bất ngờ. Sao? Cản kính chống một tay xuống đất cảm giác như chạm vào vật gì đó. Hắn nâng cổ tay lên, kinh ngạc nhìn trường kiếm trong tay. Đây là một thanh chiến kiếm rộng chừng 2 tấc, chiều dài 3 thước tam. Cầm vào trong tay thấy rõ trọng lượng của nó. Đây rõ ràng là một thanh kiếm tốt. Kiếm tốt. Cản kính quan sát thanh chiến kiếm trong tay, đầu tiên tán thưởng một tiếng. Sau đó lông mày chợt nhíu lại, lộ ra vẻ nghi hoặc không hiểu. Kiếm tốt như vậy, vì sao không sửa lại kiếm phong? Kiếm phong như vậy, khiến thanh kiếm này không có chút uy lực nào. Lôi địch nghe được vấn đề của cản kính, tạm thời quên chuyện vừa bị đánh trúng, chậm rãi đi tới ngồi phía trước đống phế tích. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, giống như đang vuốt ve người yêu mình. Ánh mắt nhu hòa cũng giống như nhìn tình cảm chân thành cả đời mình. Đây là một thanh đấu binh. Đấu binh. Cản kính không khỏi nhìn chiến kiếm trong tay thêm mấy lần. Trên thân chiến kiếm hiện hai chữ Thiên Lô. Tên nó là Thiên Lô sao? Vậy càng nên sửa lại kiếm phong mới đúng. Đúng vậy, Thiên Lô. Lôi địch tiếp nhận chiến kiếm, tiếp tục vuốt ve thân kiếm. Có thể ngươi không biết, thanh kiếm này đã là tử kiếm. Tử kiếm. Đúng. Tử kiếm. Giọng nói của lôi địch rất khẳng định cũng tràn đầy thương cảm. Làm học viên chiến sĩ, ngươi nên biết bất kỳ vũ khí trang bị nào cũng có tính mạng giới hạn tuổi thọ của nó. Thanh Thiên Lô này, đã. Lôi địch chật vật nói ra hai từ đã chết. Nét mặt càng thêm thương cảm, kiếm phong của nó đã bị mài rất nhiều lần. Ngay cả vị bằng hữu rèn tạo sư của ta cũng không có cách nào mài ra kiếm phong của nó. Nếu cứ cố mài, thanh kiếm này sẽ bị vỡ nát. Kiếm phong đã hết tuổi thọ sao? Cản kính lấy Thiên Lô từ trong tay lôi địch quan sát trái phải, phát ra tiếng cười bất lực. Vậy là hết tuổi thọ sao? Rõ ràng vẫn có thể khiến Thiên Lô sống lại, căn bản chưa hoàn toàn chết. Sống lại. Lôi địch vỗ vai Cản kính. Người thiếu niên, không cần an ủi ta. Tuy rằng ngươi cũng là thợ rèn, nhưng thanh kiếm này ngay cả rèn tạo sư cũng không có cách nào khiến nó sống lại. Ngươi làm sao có thể khiến nó sống lại được? Có lẽ, trưởng lão nghiệp đoàn thợ rèn may ra mới có khả năng này. Nhưng cho dù đánh chết ta, ta cũng sẽ không đi cầu bọn họ. Rèn tạo sư cũng không thể khai phong. Cản kính cười rất bất lực. Lẽ nào lôi địch quen biết một rèn tạo sư kém cỏi như vậy sao? Không phải, làm sao có thể không cách nào làm Thiên Lô kiếm sống lại được? Thanh kiếm này rõ ràng còn không đơn giản chỉ có thể sống lại một lần hai lần, ít nhất còn có thể sống lại 10 lần mới đúng. Được rồi, đừng nhìn nó nữa. Lôi địch đưa tay định lấy kiếm từ trong tay cản kính, nếu rèn tạo sư cũng nói nó không cách nào sống lại, ta cũng hết hy vọng. Để nó yên tĩnh nằm ở chỗ này với ta. Cản kính giữ thanh kiếm ở trong lòng, có chút khó khăn nói, thanh kiếm này thực sự còn có thể sống lại. Nó chỉ là chết già. Lôi địch đưa tay nắm vào khoảng không, không bắt được Thiên Lô, cánh tay run run không dám tin tưởng hỏi, ngươi nói cái gì? Rèn tạo sư bằng hữu của ta nói nó quả thực không cách nào sống lại được nữa. Cản kính gãi đầu, ta không biết khả năng của bằng hữu kia của ngài không tốt, hoặc là hắn lừa ngài. Chỉ ít, thanh kiếm Thiên Lô với ta mà nói, nó vẫn còn sống, hơn nữa rõ ràng đang trong thời kỳ mạnh mẽ. Ngươi thực sự có thể... Giọng nói lôi địch không ngừng run rẩy. là một chiến sĩ, cả đời hắn có hai người bầu bạn, một là lão bà, một là trang bị vũ khí của mình. Kiếm Thiên Lô chính là người bạn đã theo hắn cả đời. Cho tới nay hắn cho rằng cả hai người bạn này đều đã chết, ngươi thực sự có thể khiến nó. Cản Kính cảm giác bụng dưới không còn đau đớn nữa, chậm rãi đứng dậy nhìn xung quanh. Ở đây, ngài có đá mài đao hay không? Có. Lôi Địch liên tục gật đầu, vẻ mặt không còn ung dung của người bảo vệ thành áo khắc lan thường ngày. Hắn giơ tay chỉ ra ngoài cửa, đi theo ta. Cản Kính cầm theo thanh kiếm Thiên Lô đi theo sau lưng Lôi Địch. Hắn rất thông cảm nhìn vị bảo vệ thành áo khắc lan này. Mọi người đều là chiến sĩ. Vũ khí không nhưng là lão bà của mình, thậm chí có thể nói là tính mạng của mình. Kiếm yêu chết, đả kích không chỗ thua kém gì lão bà chết. Đá mài đao, đó là một khối đá mài đao thật lớn dùng lưu vân thạch chế luyện ra. Cản Kính nhìn khối đá mài lớn bằng cái bàn ở hậu viện, có chút kinh ngạc. Đá mài đao trên đời cũng có phần ưu khuyết điểm. Hắn vốn tưởng đây chỉ là một khối đá mài đao bình thường nhất, không nghĩ tới lại là lưu vân thạch. Bảo dưỡng vũ khí là một ngành học của chiến sĩ. Để có thể bảo dưỡng vũ khí tốt hơn, đối với công cụ bảo dưỡng vũ khí, học viện truyền dạy cũng đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ. Đá mài đao trên thế gian cũng chia ra các đẳng cấp khác nhau. Đá mài đao tốt lúc mài vũ khí cũng có thể kéo dài tuổi thọ của vũ khí hết khả năng có thể. Loại lưu vân thạch này chính là một loại đá mài đao tương đối nổi danh trong thiên hạ. Một thợ rèn trên đá mài đao bình thường có thể khiến một cây đao sống lại 7 lần. Như vậy nếu để hắn sử dụng lưu vân thạch, có cơ hội khiến nó sống lại 10 lần. Cũng bởi vậy, giá đá mài đao hoàn toàn khác nhau. Một khối lưu vân thạch nhỏ bằng đầu người, có đôi khi giá thậm chí vượt qua một thanh vũ khí tốt nhất. Lưu vân thạch trước mắt này lớn tương đương với cái bàn. Cản Kính rất muốn biết, có đúng Lôi Địch trộm trở về hay không? Nếu không hắn phải xài bao nhiêu tiền? Đúng, là lưu vân thạch. Lôi Địch tùy ý vỗ vào khối đá đắt tiền này, vẻ mặt thất lạc. Ta vốn tưởng rằng có nó, rèn tạo sư bằng hữu của ta có thể khiến nó sống lại. Nhưng ta lại nhận được đáp án, cho dù ta tìm được thiên vũ thạch, thanh kiếm Thiên Lô cũng không cách nào sống lại được. Thiên vũ thạch, khi Cản Kính đi học nghe qua giới thiệu, cho dù lấy toàn bộ khối lưu vân thạch trước mắt này ra, cũng không đổi được thiên vũ thạch lớn bằng một đầu người. Đây chính là tảng đá được gọi là có thể khiến vũ khí trọng thương sắp chết sống lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 63, Thiên Lô sống lại 3. Nhưng loại thiên vũ thạch này rất yếu, mỗi lần sử dụng đều sẽ tạo thành tiêu hao rất lớn, cho nên mặc dù là đại gia tộc chiến sĩ huyết mạch cũng sẽ không dễ dàng sử dụng thiên vũ thạch. Cản Kính lấy nước được chuẩn bị sẵn bên cạnh tảng đá tưới lên trên lưu vân thạch. Một tay hắn cầm chuôi kiếm, một tay cầm mũi kiếm, cẩn thận đặt thanh kiếm Thiên Lô ở trên lưu vân thạch. Trong đầu hắn bắt đầu hồi tưởng lại kỹ thuật tẩy phong đã được học. Thanh kiếm Thiên Lô đối với người sử dụng kỹ thuật mài đao mà nói, quả thực đã chết. Nhưng đối với người có tẩy phong thuật mà nói, thanh kiếm Thiên Lô vẫn còn sống. Keng, kim loại có nước trượt ở trên đá mài đao. Trái tim Lôi Địch bỗng nhiên trở nên căng thẳng, khẩn trương nhìn thanh kiếm Thiên Lô trong tay Cản Kính. Đối với Lôi Địch, đây là một lần đánh cược. Những năm gần đây, mỗi khi thấy thanh kiếm Thiên Lô đã cùng hắn chiến đấu tử vong, trong lòng luôn cảm thấy đau đớn, rất nhiều lần muốn mạo hiểm đi mài kiếm. Làm chủ nhân của kiếm, Lôi Địch có thể cảm giác được đấu binh của mình, tình nguyện thân kiếm vỡ vụn, cũng tuyệt đối không muốn nằm chết ở trên kệ như vậy. Đánh cược, Lôi Địch vẫn không cách nào quyết định. Nhưng thời điểm đối mặt với Cản Kính, bỗng nhiên trong lòng hắn chợt tràn đầy lòng tin muốn đánh cược. Bất luận kết quả thế nào, hắn đều muốn đánh cược một lần. Mỗi lần thân kiếm và lưu vân thạch ma sát, trái tim Lôi Địch đều co thắt lại. Hắn rất sợ lần ma sát tiếp theo, đấu binh sẽ vỡ vụn ra vĩnh viễn. Tiếng kim loại và đá mài va chạm liên tục vang lên. Không biết từ lúc nào, một nữ nhân giống như tượng băng điêu khắc, toàn thân mặc y phục màu trắng đã đứng ở bên cạnh Lôi Địch, hai tay khẽ nắm lấy gấu áo, trong ánh mắt lần đầu tiên lộ vẻ khẩn trương. Thanh kiếm Thiên Lô thật sự có thể sống lại sao? Theo thời gian trôi qua, Lôi Địch càng ngày càng không có tự tin. mặc dù là các trưởng lão hồng bào của nghiệp đoàn thợ rèn, kết hợp với thiên vũ thạch chỉ sợ cũng không thể khiến thanh kiếm thiên lô sống lại. Dù sao làm sống lại một thanh đấu binh đã chết thật sự quá khó khăn. Tại sao mình lại tin tưởng học viên chiến sĩ quá trẻ tuổi này? Một ngày, từ sáng sớm đến trưa, trong thành không ít nhà đã thấy khói bếp từ trong ống khói bay lên. Một tia kiếm quang lợi hại đến mức coi như có thể tổn thương người, từ trên lưu vân thạch chợt phản xạ dưới ánh mặt trời chói chang, khiến nhiệt độ trong sân vốn hơi cao, bỗng nhiên giảm xuống rất nhiều. Ha ha, thành công. Cổ tay càn kính vung lên, rót đấu lực lục cấp vào thanh kiếm thiên lô. Hắn nhất thời cảm giác vui sướng giống như cá vào nước. Mức độ truyền đấu khí này so với cẩm bố rèn sắt ở cửa hàng rèn hoàn toàn là hai trường hợp khác hẳn nhau. Thật sự sống lại rồi. Lôi địch kinh ngạc nhìn thanh kiếm thiên lô, hai tay khẽ run tiếp nhận chiến kiếm, nhẹ nhàng hôn nó, rót đấu khí vào trong. Tiếp đó hắn càng sửng sốt hơn, cái này, sao có thể như vậy được? Lôi địch khiếp sợ nhìn thanh kiếm thiên lô trong tay. Lúc đó đã có rất nhiều rèn tạo sư nhìn thấy nó đều nói nó thật sự đã chết. Cho dù là các trưởng lão hồng bào nghiệp đoàn thợ rèn cũng nói, thanh kiếm thiên lô này đã chết hoàn toàn. Bất kể như thế nào cũng không có cách nào sống lại. Không ngờ đã sống lại. Bị nghiệp một đám người rất có quyền uy của đoàn thợ rèn luôn xoay vần với kim loại, phán định đấu binh tử vong. Không ngờ ở trong tay một người trẻ tuổi, còn chỉ là ở trong tay một người thiếu niên thợ rèn ngũ cấp đã sống lại. Trong mắt nữ nhân kia đối với bất kỳ chuyện gì cũng không quan tâm, lần đầu tiên lộ ra ánh mắt tò mò. Thanh kiếm thiên lô không phải đã sống lại sao? Vì sao phụ thân lại ngây người như vậy? Chẳng lẽ thanh kiếm thiên lô chỉ là sống lại giả sao? Chuyện này, làm sao có thể? Thần sắc lôi địch cứng đờ trong nháy biến thành mừng như điên. Trời ạ, thiên lô thăng cấp. Không sai, ta có thể cảm giác được, đấu binh của ta mạnh hơn so với trước đây. Bởi vì, một lần nữa khai phong nó mạnh hơn so với bất kỳ thời khắc nào trước đây. Cản kính ngươi làm thế nào vậy? Lôi địch hưng phấn sắp ngất đi. Có thể khiến thanh kiếm thiên lô sống lại đã giống như đang nằm mơ. Lại có người trong lúc làm đấu binh sống lại, khiến phẩm chất của nó lại tăng lên. Tiểu tử này là thần rèn sao? Điên rồi, điên thật rồi. Không phải kiếm này không thể sống lại sao? Nhóm người nghiệp đoàn thợ rèn không thể ngu ngốc như vậy chứ. Mạnh hơn, Cản Kính ngơ ngác nhìn thanh kiếm thiên lô. Lẽ nào tẩy phong thuật có thể thăng cấp cho vũ khí sao? Hay là liên quan đến khối lưu vân thạch này? Xem ra, phải tìm thời gian hỏi đại thúc bố Lai Khắc một chút. Đại thúc lôi địch, Cản Kính ôm bụng nói sang chuyện khác. Cái này, đã qua một buổi sáng, ta đói bụng, đói bụng. Lôi địch vội vàng vỗ vào trán. Đúng, đúng, đúng, đây là do ta sơ sót. Tới đây, tới đây, tới đây, để ta chiêu đãi ngươi thật tốt. Cản Kính, ngươi giúp ta làm thiên lô sống lại, ta phải cảm ơn ngươi như thế nào? Nữ nhân áo trắng nhẹ bước tới sau lưng Cản Kính, trong đôi mắt lộ vẻ suy tính, chỉ nhìn chằm chằm vào thân ảnh Cản Kính đang đi vào trong phòng. Cản Kính, ta nên cảm ơn ngươi thế nào? Cho kim tệ ngươi hình như quá tầm thường. Không bằng ta thẳng thắn làm sư phụ ngươi. Ta tin tưởng, sau này ngươi sẽ có cơ hội vượt qua ta, tiếp nhận thân phận của ta, trở thành người bảo vệ áo khắc lan. Không thích. Vậy không bằng sau này ta đề cử ngươi tiến vào nghiệp đoàn chiến sĩ thì sao? Nếu không thì... Cản Kính cười khổ lắc đầu liên tục. Chỉ ăn bữa cơm nà, hắn chí ít đã đẩy xuống mười mấy lần đề nghị thù lao của lôi địch. Tuy rằng đã giải thích qua với lôi địch, sở dĩ có thể khiến thanh kiếm thiên lô này sống lại, hoàn toàn bởi vì bị trái tim chiến sĩ của đối phương cảm hóa, nhưng lôi địch vẫn không ngừng đưa ra phương án. Có thể làm thiên lô sống lại, lôi địch vui muốn phát điên. Nếu như mình là nữ nhân, hận không thể trực tiếp gả cho hắn để báo đáp. Trong giây phút cầm thanh kiếm thiên lô lên xem, lôi địch lại cảm giác được loại cảm giác huyết mạch tương liên, thậm chí có một cảm giác muốn cầm theo thiên lô đi tới trước chiến trường nhân ma, chém 8 cái đầu, 10 cái đầu của ma tộc, để thanh kiếm thiên lô đã ngủ say nhiều ngày đang đặc biệt đói khát, nhấm nháp một chút máu tươi lâu ngày không thấy. Mất đi thiên lô, giống như một người mất đi một cánh tay. Người mất đi cánh tay có cảm giác thế nào? Mấy năm nay, Lôi Địch bởi vì thanh kiếm thiên lô tử vong, không biết đã tự trách bao nhiêu lần, còn có vô số lần hối hận từ trong cơn ác mộng thức tỉnh. Hôm nay, thiên lô sống lại, Lôi Địch làm sao có thể không vui được? Cản Kính đi tới thành Áo Khắc Lan ăn xong một bữa cơm trưa thịnh soạn nhất, nhẹ vỗ vào cái bụng phồng lên có hơi lớn. Thân là chiến sĩ hẳn là mỗi bữa ăn chỉ ăn no 8 phần. Ăn no như vậy đối với thân thể cũng không tốt. Nhưng bữa cơm trưa thực sự ăn quá ngon, trong lúc nhất thời không khống chế được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 64, Tẩy Phong Thần Uy xong Nguyệt Cản Kính. Nữ nhân vẫn ngồi ở bên cạnh Lôi Địch đột nhiên mở miệng, giọng nói nhỏ nhẹ giống như từ trong sương mù bay ra. Cản Kính khẽ gật đầu, trực tiếp ném ánh mắt dò hỏi cho Lôi Địch. Mình đến lâu như vậy, còn không biết phải xưng hô với nữ nhân trước mắt này thế nào. Hiện tại bị người ta gọi như vậy, hắn vẫn không biết nên đáp lễ thế nào cho tốt. A, Lôi Địch liên tục vỗ gáy mấy lần, đây là nữ nhi của ta, Cổ Nguyệt Gia Anh. Cổ Nguyệt Gia Anh, trong ánh mắt Càn Kính càng thêm khó hiểu. Cái tên này nghe hoàn toàn không có gì liên quan đến Lôi Địch. Nữ nhi của ta, theo họ mẹ. Lôi Địch rất tùy ý đưa ra lời giải thích. Từ vẻ mặt hắn có thể thấy hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên hắn giải thích như vậy, mà đã quen thuộc, sớm đoán được người khác sẽ có hiếu kỳ. Cổ Nguyệt Gia Anh nhẹ nhàng đứng dậy. Bước đi của nàng tương tự như lúc đầu, cho cảm giác thoải mái lười biếng, dường như chân không chạm đất, đi tới trước mặt Càn Kính. Trong ống tay áo của y phục màu trắng thuần đột nhiên cuốn lên, hai đạo hàn quang chói mắt bỗng nhiên hiện ra. Cản Kính theo bản năng hai tay đánh vào thành bàn ăn, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, kinh ngạc nhìn hai thanh loan đao trong tay Cổ Nguyệt Gia Anh. Dưới ánh mặt trời, hàn quang trên thân thanh loan đao lấp loáng, thoạt nhìn hai thanh loan đao được chế tạo đặc biệt hoàn mỹ, chỉ có điều không sai. Hai thanh loan đao cũng giống như thanh kiếm thiên lô, xảy ra trạng thái chết già. Có thể sửa được không? Cản Kính nhún vai tiếp nhận hai thanh loan đao ở trong tay thưởng thức cẩn thận. Hai thanh loan đao vô cùng tinh xảo, hơn nữa đặc biệt thích hợp để che giấu. Nếu dùng để đánh lén tất nhiên là đồ tốt nhất đẳng. Vừa học xong tẩy phong thuật, Cản Kính cũng muốn hiểu rõ thanh kiếm thiên lô trở nên mạnh hơn so với trước đây. Rốt cuộc vấn đề là do bản thân thanh kiếm thiên lô hay vấn đề là do mình? Lúc này vừa vặn có thể dùng hai thanh loan đao này thử xem. Cản Kính gật đầu, vũ khí nhỏ lại càng khó sửa, có thể cần sử dụng thời gian nhiều hơn so với thiên lô một chút mới khiến hai thanh loan đao này sống lại. Song Nguyệt, Cổ Nguyệt Gia Anh bình tĩnh nhìn Cản Kính. Song Nguyệt, Cản Kính sửng sốt một chút mới biết đối phương đang nói với mình. Hai thanh loan đao này có tên là Song Nguyệt mà không phải hai thanh loan đao vô danh. A, Song Nguyệt, Song Nguyệt. Cản Kính không để ý nhún vai, đi vào trong sân. Lôi Địch đi tới bên cạnh Cổ Nguyệt Gia Anh, nhìn về phía Cản Kính ở trong sân bên ngoài phòng khách, nhỏ giọng hỏi, Gia Anh, nếu hắn thật sự khiến Song Nguyệt sống lại, con sẽ làm theo lời thề trước đây. Cổ Nguyệt Gia Anh vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu, nhìn Cản Kính đang ở trong sân, thản nhiên nói, gả cho hắn, hắn còn nhỏ tuổi hơn con. Con xác định, con xác định. Lôi Địch nhìn nữ nhi bên cạnh nhẹ giọng nói, con gái à, ban đầu chúng ta đi tới Áo Khắc Lan này, tính sẽ cùng đấu binh của mình sống nốt quãng đời còn lại. Không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới. Cản Kính lại sử dụng tẩy phong thuật, chợt phát hiện mình sử dụng còn thuần thục hơn nhiều so với sáng sớm. Loại cảm giác này thật giống như kỹ thuật thăng cấp ở trong thế giới vô tận. Song Nguyệt, giống như suy đoán của Càn Kính, cần dùng thời gian dài hơn so với thiên lô. Bộ vũ khí này có mức độ chế tạo chặt chẽ, kỳ thực vẫn có thua kém thiên lô một điểm, mặc dù thể tích nhỏ nhưng độ khó hoàn toàn triệt tiêu nhau. Hàn quang lại một lần nữa phóng ra từ trên lưu vân thạch. Giây phút đó, Song Nguyệt chết đi đã sống lại. Hai thanh đấu binh chết, sống lại trong cùng một ngày. Lôi Địch bắt đầu hoài nghi có phải mình bởi vì thường ngày hối hận, cho nên bây giờ mình mới nằm mơ mà không tự biết. Một lần nữa khai phong cho một thanh vũ khí, hắn gặp nhiều khó khăn hơn so với khai phong vũ khí đầu tiên. Lôi Địch rất rõ ràng, mặc dù là rèn tạo sư khai phong cho vũ khí bị trọng thương, thông thường phải cần mấy ngày, thậm chí hơn 10 ngày mới có thể lại làm được. Khiến vũ khí hoàn toàn tử vong sống lại, độ khó vượt xa so với khai phong vũ khí bị thương nặng. Mặc dù là sửa chữa một tháng, Lôi Địch cũng sẽ không cảm thấy có gì kỳ quái. Nhưng không ngờ Càn Kính chỉ cần chưa tới một ngày, đã giúp hai vũ khí đều khai phong sống lại. Lôi Địch thật sự bắt đầu hoài nghi mình đang nằm mơ. Bởi vì hắn nghe được con gái của mình dùng giọng nói hài lòng đã mấy năm nay không được nghe thấy nói. Song Nguyệt, mạnh hơn so với trước đây. Mạnh hơn, không chỉ là Thiên Lô mạnh hơn, ngay cả Song Nguyệt lúc sống lại cũng mạnh hơn. Nằm mơ, không sai. Lôi Địch càng thêm tin chắc, đây là một giấc mơ vô cùng ngọt ngào. Hắn theo bản năng cấu vào bắp đùi. Cảm giác đau đớn lại nói cho hắn biết, đây không phải là nằm mơ, là thật. Càn Kính nghe Cổ Nguyệt Gia Anh nói, kinh ngạc nhìn hai tay của mình. Xem ra thật sự là nhờ vào năng lực của tẩy phong thuật. Trong sách giáo khoa cũng không có nói tới công năng của Lưu Vân Thạch lúc mài vũ khí có thể khiến vũ khí trở nên mạnh hơn. Phải giữ kín bí mật này. Càn Kính bỗng nhiên giật mình. Nếu như loại năng lực này của mình bị bên ngoài biết được, rất có khả năng mình sẽ bị bắt lại, sau đó ép mình mỗi ngày phải tẩy phong, không thể làm gì khác. Lôi Địch mừng như điên quan sát Càn Kính, trong lòng âm thầm quyết định, bất kể như thế nào cũng phải mời Càn Kính vào trong nghiệp đoàn chiến sĩ. Bất luận hắn có đúng là rèn tạo sư hay không, chỉ cần năng lực khai phong cho đấu binh, có thể làm cho nghiệp đoàn chiến sĩ không cần giống như trước kia, trước khi làm rất nhiều chuyện. Đều phải tự hỏi con nên nhìn sắc mặt của nghiệp đoàn thợ rèn hay không. Chiến sĩ, bảo vệ cả một thế giới loài người, lại phải đi nhìn sắc mặt của nghiệp đoàn thợ rèn. Đây là chuyện bất luận một người nào trong nghiệp đoàn chiến sĩ đều cảm thấy căm hận. Nếu như có thể kéo Càn Kính tiến vào nghiệp đoàn chiến sĩ, Lôi Địch tin tưởng loại tình huống này sẽ nhận được sự cải thiện thật lớn. Đương nhiên, có một điểm quan trọng nhất. Lôi Địch nhìn Càn Kính đặc biệt thuận mắt. Lần đầu tiên lúc nhìn thấy Càn Kính ở cửa hàng rèn Phất Lan Lâm, hắn đã cảm thấy tiểu tử này đặc biệt thuận mắt. Đối với chuyện hắn rèn tinh sắt ngũ cấp cho Tiêu Trường Lôi Minh, đã cho thấy ý chí của một gã chiến sĩ vĩ đại. Lôi Địch hạ quyết tâm, phải chuẩn bị cho Càn Kính tiến vào nghiệp đoàn chiến sĩ, cố gắng hết sức bồi dưỡng hắn trở thành chiến sĩ vĩ đại. Ngày hôm nay, Càn Kính thể hiện năng lực, càng khiến Lôi Địch mong muốn thực hiện được điều đó. Nghiệp đoàn chiến sĩ là một nghiệp đoàn tự do, không ép người khác vào, cũng không ép người khác rời khỏi nghiệp đoàn. Đây là nguyên tắc chung do nghiệp đoàn chiến sĩ sáng tạo ra, bất luận kẻ nào cũng không được sửa nó. Nếu như Càn Kính không muốn vào, Lôi Địch cũng không có cách nào áp dụng thái độ cứng rắn ép hắn được. Điều này làm hắn có chút lo lắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 65, tin tốt và tin xấu. Dù sao tuy rằng nghiệp đoàn chiến sĩ nghe rất uy phong, nhưng lại bị quản chế hơn nhiều so với các nghiệp đoàn khác. Hơn nữa trong đó còn có gia tộc chiến sĩ huyết mạch cường đại. Nếu không phải có chiến lực siêu cấp cao cấp nhất, sẽ không có quá nhiều lực hấp dẫn. Chỗ lợi duy nhất của nghiệp đoàn chiến sĩ chính là phần lớn nghiệp đoàn đặc biệt đoàn kết. Rất nhiều người có thể cảm giác được sự thân thân ở chỗ này. Mọi người ai có chuyện gì đều sẽ toàn lực hỗ trợ. Cũng chính vì vậy, nghiệp đoàn chiến sĩ mới kéo dài đến ngày hôm nay. Cổ Nguyệt Gia Anh nhẹ nhàng khua Song Nguyệt trong tay. Dưới ánh mặt trời giống như là hai con hồ điệp tung bay. Càn Kính thấy mới phát hiện không ngờ nữ nhân này còn mạnh hơn mình rất nhiều. Cổ Nguyệt Gia Anh múa một hồi, lại thu Song Nguyệt vào trong ống tay áo đi tới trước mặt Càn Kính. Nàng đột nhiên nhẹ nhàng nghiêng người qua, đôi môi đỏ mọng lạnh lẽo, giống như chuồn chuồn đạp nước in một cái lên gò má hắn. Sau đó bên tai hắn nghe được một câu nói nhỏ gần như không thể nghe thấy, cảm ơn. Càn Kính đột nhiên bị hôn trộm, mặt nhất thời hồng lên, có phần không thể trấn tĩnh nổi, nhìn Cổ Nguyệt gia anh rời đi. Hắn vội vàng giơ tay lên vò đầu che giấu sự bối rối của mình, đồng thời cũng đang suy nghĩ, Lôi Địch sẽ không vì Cổ Nguyệt gia anh hôn mình mà đánh cho mình một trận chứ. Cản Kính quay về đại sảnh, trong một ngày tẩy phong cho hai bộ đấu binh, thân thể hắn quả thật có chút mệt mỏi. Lôi Địch cầm chén nước lên đổ vào trong miệng. Cản Kính, ta muốn nói với ngươi chuyện. Lôi Địch lộ ra rất thần sắc nghiêm túc. Sau này, ngươi nghìn vạn lần không nên vào đại trận đấu linh do Học viện Ma Pháp và chiến sĩ áo khắc lan lập ra. Cái gì? Cản Kính hoài nghi thính giác mình có vấn đề. Đối với bất luận chiến sĩ nào đều không thể thiếu đại trận đấu linh. Không ngờ Lôi Địch này bảo mình không nên đi vào. Nếu như ngươi không tiện nói với học viện, đến lúc đó ta sẽ đi nói với bọn họ. Lôi Địch tự ý quyết định nói, trước tiên ngươi không nên tiến vào đại trận đấu linh. Ta nghĩ ngươi có cơ hội trùng kích chiến sĩ thập cấp. Trong trường hợp chiến sĩ lục cấp tiến vào đại trận đấu linh, hoàn toàn khác với chiến sĩ thập cấp tiến vào đại trận đấu linh. Rất nhiều người để có thể mau chóng lên học viện cao đẳng, bình thường vừa đủ tư cách tiến vào đại trận đấu linh sẽ lập tức tiến vào. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên làm như vậy. Hơn nữa, ngàn vạn lần không nên tiến vào đại trận đấu linh của học viện. Cản Kính rất vui vẻ nói thật cho Lôi Địch biết. Kỳ thực đây cũng không phải là bí mật không người nào không biết. Trong rất nhiều thư tịch đều có ghi chép về điều kiện cùng với nguyên nhân tiến vào đại trận đấu linh. Chỉ có điều nhiều người căn bản không chờ được. Điều này giống như người đang ở trong sa mạc thấy một lọ thuốc độc. Sẽ có người liều lĩnh uống vào, trước tiên giải khát rồi nói sau. Chiến sĩ cửu cấp, có người luyện 10 năm vẫn dừng lại ở đẳng cấp chiến sĩ cửu cấp, trước sau không cách nào đạt được chiến sĩ thập cấp. Như vậy có ai có thể chờ được 10 năm nữa? Lý luận là như vậy, nhưng không phải mỗi người đều có thể kiên trì. Ngươi ngàn vạn lần phải nhẫn nhịn, nhất định phải trở thành chiến sĩ thập cấp. Đến lúc đó, Lôi Địch gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn, ta sẽ nghĩ biện pháp, cho ngươi một đấu linh trận đơn thể. Khi đó, ngươi sẽ là cao thủ chân chính. Cái gì? Cản Kính từ trên ghế đứng phát dậy. Hắn giật mình nhìn Lôi Địch, một hồi lâu không nói gì. Một đấu linh trận đơn thể và đại trận đấu linh quần thể đều là đấu linh trận. Nhưng phàm là người đã xem qua một chút tư liệu về đấu linh trận đều biết. So với đấu linh trận quần thể, đấu linh trận đơn thể có trợ giúp lớn hơn nhiều cho chiến sĩ. Đương nhiên, giá của đấu linh trận đơn thể, dùng đắt chết người để hình dung cũng không quá đáng. Thông thường chỉ có con trai trưởng của gia tộc lớn, có lẽ là chiến sĩ huyết mạch mới có thể sử dụng đấu linh trận đơn thể.